Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 111, thuận lợi thăng cấp. Trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, mà đang đối chiến sân bãi trên, Cynthia lẳng lặng nhìn đối thủ Jellison. Ở trước người của nàng, Milotic cũng là tao nhã lung lay nàng cái kia mê hoặc tính đuôi. Nơi này là Đông Anova. Cũng là có cái khác khu vực Pokemon. Milotic tuy rằng rất hiếm thấy. Thế nhưng khán giả cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một phen. Jellison, Floating Pokemon. Thân thể hầu như toàn bộ do nước biển tạo thành. Gặp có kỹ xảo địa phun ra hút vào trong cơ thể nước biển đến tiến lên. Phi thường yêu thích sinh mệnh năng lượng. Có người nói đáy biển tồn tại dùng bị nó làm chìm thuyền kiến tạo thành thị. Rayquaza đang nghỉ. Người khu, nhìn lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Jellison. Cũng là lấy ra Pokemon Pokédex. Sau đó, Pokemon Pokédex loại kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Jellison, Ominous Wind, Cynthia đối với vung tay lên tay cũng là ra lệnh. Là chữ nước đặc tính sao? Vẫn là nguyền rủa thân thể. Cynthia thầm nghĩ, sắc mặt nhưng là bất biến. Trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, thản nhiên nói, Hydro Pump, màu tím đen Ominous Wind cùng màu xanh thẳm Hydro Pump trực tiếp chạm vào nhau. Mà sản sinh kết quả nhưng là Hydro Pump như bẻ cành khô giống như bức lui Ominous Wind. Thấy này, giải thích trên đài Đông York cũng là lớn tiếng hô, Milotic Hydro Pump tuyệt chiêu uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Trong nháy mắt chính là đánh tan Ominous Wind. Hiện tại, chúng ta đến xem Toku tuyển thủ gặp làm thế nào a. Toku, cũng chính là Cynthia đối thủ. Hắn lúc này nhưng là nở nụ cười. Không chút nào sợ hãi dáng vẻ. Cũng không có truyền đạt chỉ lệnh. Vào lúc này, Hydro Pump tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Jellison. Jellison toàn bộ thân thể toàn bộ bị Hydro Pump đánh rơi đến trong nước. Thế nhưng Jellison bị đánh rơi đến trong nước sau khi nhưng là không chút nào bị thương tổn dáng vẻ. Trái lại là cùng chủ nhân của nàng cười phiêu ở trên mặt nước. A, Hydro Pump tuyệt chiêu mãnh liệt trong số mệnh Jellison. Thế nhưng tại sao? Jellison dĩ nhiên là một chút chuyện cũng không có a. Giải thích trên đài, Đông York thanh hô, ngược lại cũng xác thực là có thể rất tốt điều động toàn bộ hội trường cảm xúc mãnh liệt. Tại sao vậy chứ? Tại sao Jellison rõ ràng chịu đến Hydro Pump tuyệt chiêu? Thế nhưng là một điểm thương tổn đều không có chịu đến. Đây rốt cuộc là tại sao? Khu nghỉ ngơi, Ryan cau mày, nghĩ, hóa ra là chữ nước đặc tính a. Cynthia trong lòng nghĩ, nhìn cách đó không xa cái kia đắc ý đối thủ, cũng là nhíu mày một cái. Thản nhiên nói, lốc xoáy. Nếu biết là cái gì đặc tính, như vậy Cynthia cũng là dự định chân chính bắt đầu tấn công. Là chân chính bắt đầu rồi, mà không phải vừa nãy loại kia thăm dò tính công kích. Milotic đuôi hơi loáng một cái, mặt nước bắt đầu mãnh liệt lên, sau đó sóng lớn cuồn cuộn. Một luồng trùng thiên long quyển cũng là mang theo mãnh liệt bọt nước trong nháy mắt hướng về. Jellison tập kích mà đi, tốc độ nhanh chóng. Làm người căn bản không kịp phản ứng. Không có một chút nào bất ngờ. Jellison còn đang cười lạnh thời điểm. Nàng liền bị này cực kỳ khủng bố lốc xoáy cho bao quanh gói lại. Chỉ một thoáng. Một cái như gào thét giống như thảm cry cũng là tại đây khủng bố lốc xoáy bên trong vang lên. Mà cái kia gọi là Toku thân sĩ cũng là một mặt dại ra nhìn đột nhiên tập kích tới lốc xoáy. Cũng là không thể tin được nhìn chằm chằm tại đây đạo lốc xoáy bên trong rên rỉ Jellison. Ồ, Cynthia hoàn toàn không có chịu đến trước Hydro Pump tuyệt chiêu thất bại ảnh hưởng. Cùng với chấn động lốc xoáy cũng là trong nháy mắt chính là đem Jellison quyển tịch ở bên trong. Lần này, coi như là nắm giữ chữ nước đặc tính Jellison. Chẳng lẽ nói vạn sự hưu rồi sao? Đông York thanh hô. Có điều tiếng nói của hắn cũng không thể cứu vãn cái này Toku thắng lợi. Lốc xoáy biến mất sau khi một đạo vết thương chằng chịt bóng người cũng là rơi vào trong biển. Sau đó vô lực trôi nổi ở trên mặt nước. Này bóng người chính là Jellyson. Nhìn dáng dấp của nàng, cũng đã là hai mắt đánh tới vòng tròn. Mà ở cách đó không xa, Milotic vẫn là như vậy tao nhã lung lay đuôi. Nhìn qua thật giống như không chút nào bị trước chiến đấu quấy rối quá như thế. Jellyson mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là Cynthia tuyển thủ. Trọng tài liếc mắt nhìn phiêu ở trên mặt nước Jellyson. Cũng là cao giọng hô. Trở về đi, Milotic, khổ cực ngươi. Cynthia thu hồi Milotic. Sau đó cũng là một mặt bình tĩnh đi xuống đối với chiến trường chính là. Mà ở một đầu khác đối với chiến trường chính là trên. Cái kia gọi là Toku thân sĩ cũng là lúng túng thu hồi hắn Jellyson. Sau đó phẫn nộ đi xuống đối với chiến trường chính là. Cynthia đi xuống đối với chiến trường chính là sau cũng là trở lại Nao bên người. Sau đó cũng là nhìn thấy Nao tầm mắt nhưng là vẫn không có chú ý tới mình đã trở về. Trái lại là liên tục nhìn chằm chằm vào lúc này đã bắt đầu thứ 6 cuộc đối chiến. Lập tức trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Cynthia đã nghĩ chỉ vào Nao mũi nói. Ta dài đến như vậy xấu. Vẫn là nói ta không có Pokemon đối chiến đẹp đẽ. Hoặc là nói sự tồn tại của ta cảm như thế thấp. Một lát sau, Nao hơi chuyển động đầu. Cũng là nhìn thấy một mặt bình tĩnh ngồi ở bên cạnh mình Cynthia. Sau đó có chút giật mình nói. Cynthia, người lúc nào trở về? Ta rất sớm đã trở về. Cynthia nhíu nhíu mày, cũng là đè xuống trong lòng oán niệm. Sau đó thản nhiên nói. Xin lỗi a, ta không có chú ý tới. Vừa nãy ta có chút xuất thần. Nào mau mau giải thích. Người không cần cùng ta giải thích. Cynthia mở miệng trực tiếp nói. Có điều thốt ra lời này. Cynthia trong lòng liền có gì đó không đúng. Mình và Nao thật giống cũng chỉ là người quen quan hệ đi. Tại sao mình nhất định muốn Nao quan tâm chính mình? Chẳng lẽ nói. Không đúng. Không phải như vậy. Đúng. Ta phải thấu hiểu Nao có phải là chính là ta muốn tìm người kia. Chỉ là như vậy. Đúng. Chỉ là như vậy. Trong lòng là nghĩ như thế. Cynthia vẻ mặt cũng là bắt đầu bình tĩnh lại. A, xin lỗi a. Nao tựa hồ cũng là biết rồi Cynthia có vẻ như tức rồi. Có điều hắn cũng không biết Cynthia đến cùng ở tức cái gì. Vì lẽ đó cũng là chỉ có thể không ly đầu nói một tiếng xin lỗi. Mà, coi như không phải lỗi của ta. Trước tiên xin lỗi tổng chưa từng có mất. Dáng dấp như vậy hay là cũng sẽ để Cynthia tâm tình tốt một điểm đi. Có điều, Cynthia nhưng là không có đi hồi phục Nao. Chỉ là lẳng lặng dựa vào ghế. Tầm mắt bình tĩnh nhìn lúc này chính đang bắt đầu vòng thứ 7 đối chiến. Con kia Milotic, các ngươi thấy thế nào? Ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Jima hỏi, rất mạnh, vẫn là đánh giá thấp cái này Cynthia a. Adeku cũng là có chút cảm thán nói rằng, được rồi, tiếp tục xem, trước tiên không cần nói chuyện. Mina nhíu nhíu mày, cũng là nói. Có điều mặc dù là nói như vậy, thế nhưng Mina đáy lòng cũng là ở thở dài. Ngoại trừ Cynthia bên ngoài, hiện nay mới thôi, nàng vẫn đúng là sẽ không có nhìn thấy có khác biệt đặc biệt đột xuất người huấn luyện. Cuộc kế tiếp, vòng thứ 12, đến từ thành phố Raven đối không chiến đến từ thành phố Drip với Osarutobi. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Nhìn thấy Nao cùng vị kia gọi là Sarutobi Sota đồng thời lên đài. Trọng tài cũng là cao giọng hô. Khu nghỉ ngơi. Cynthia ánh mắt bắt đầu trở nên chăm chú lên. Tuổi so với mình nhỏ hơn. Thế nhưng cùng mình nhưng là cùng một cấp bậc người chiến đấu. Đối với Cynthia tới nói. Cũng là một cái rất tốt kinh nghiệm. Còn có chính là, Cynthia cũng rất muốn nhìn một chút Nao thực lực. Coi như Cynthia biết, Nao là không thể tại đây một hồi đối chiến bên trong phái ra Lucario cũng như thế. Nao trong ánh mắt không nổi một tia sóng lớn. Cùng với trước Cynthia vẻ mặt hầu như giống như đúc. Thế nhưng cùng Cynthia không giống chính là, Nao trên mặt đều là mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Này một hồi đối với chiến trường chính là sân cỏ đối chiến sao? Chấm ngoặc kép, Nao nở nụ cười. Một viên Pokebo cũng là đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó trong nháy mắt tung. Cùng lúc đó, Nao âm thanh cũng là vang lên. Liền quyết định là ngươi. Ách siêu. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên cỏ. Sau đó một con đáng yêu long hình Pokemon cũng là xuất hiện ở Nao trước người. Ách siêu sao? Chấm ngoặc kép. Cynthia nhíu mày. Trong lòng cũng là cảm thán Nao như thế tự tin sao? Phải biết, kỳ thực này con ách siêu thực lực thật sự không phải rất mạnh. Cùng đạo quán quán chủ khiêu chiến chuyên dụng Pokemon thực lực không kém bao nhiêu đâu. Thực lực như vậy, vẫn là trải qua lần này 4 ngày đến đặc huấn sau khi Nao Taro thi đấu, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Adeku nhìn thấy Nao ra trận cũng là cười nói. Có điều khi hắn nhìn thấy Nao phái ra Pokemon thời điểm. Lúc này cũng là một trận kinh ngạc. Không thể nào. Hắn là muốn bảo lưu thực lực. Jima cũng là nghi hoặc nói rằng. Đừng quá mức. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Mina nhíu nhíu mày. Thản nhiên nói. Còn có thể đi. Mà để những người khác ba vị thiên vương kinh ngạc chính là. Greg bà dĩ nhiên là không một chút nào lo lắng. Mà ở một bên khác trên ghế xem thi đấu. Kamisure cũng là yên lặng nhìn phía dưới cười nhạt Nao. Cũng là ở trong lòng yên lặng thế nào cố lên. Mà kết lần nhưng là lẳng lặng mà nhìn đối chiến. Cũng là không nói gì. Ách siêu. Một. Thực lực như vậy. Xem ra ta có thể ung dung thủ thắng a. Cái kia gọi là Sarutobi Sota cười gằn. Cũng là trực tiếp vứt ra hắn một viên Pokebo. Hào quang màu xanh lam hạ xuống đồng thời cũng là hô. Đi thôi, bảo bối của ta, ớt sen go, hào quang màu xanh lam tản đi. Một con như ninja bình thường sâu cũng là xuất hiện ở ách siêu đối diện. Hắn lạnh lùng nhìn ách siêu, không nói một tiếng, thế nhưng cặp mắt kia bên trong miệt thị nhưng là hoàn toàn không có che lấp. Ớt sen go, sell out Pokemon, sell mít tiến hóa hình, bởi vì bỏ đi trầm trọng sắc ngoài, vì lẽ đó hành động biến nhẹ. Đối chiến thời điểm thân thủ lại như ninja như thế. Nao cũng chưa từng nhìn thấy ức sen go. Vì lẽ đó cũng là lần thứ hai mở ra Pokédex. Nghe Pokédex loại kia âm thanh như máy móc. Sau khi, Nao cũng là đem Pokédex thả lại trong túi tiền. Mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn đối thủ ức sen go. Trận đấu bắt đầu, trọng tài hô đồng thời. Cũng là vung lên hai tay trên lục lá cờ đỏ xí. Ớt sen go, để đối thủ nhìn một chút chúng ta ninja tu hành đi. Xông lên, double team, Sarutobi hô, hắn vẻ mặt cũng là khá là kích động. Ách siêu, đích, Nao thản nhiên nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.